La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 233, thần miếu, thần tự cùng thần điền. Nói đến đây, Imerick lại nhấn mạnh, thủ lĩnh người chịu thần linh chiếu cố là mọi người đều biết sự tình. Mà người dẫn theo đội đi vào sông Kupa ven bờ về sau. Nguyên bản mấy năm này sông Kupa vừa đến mùa mưa liền nước sông tràn lan. Năm nay lại không có lại xuất hiện năm trước tình huống. Ngay cả Veridosi đầm lầy cũng thay đổi ít đi một chút. Danu nữ thần là thủy chi nguyên. Bất luận là biển, vẫn là dòng sông đều tại nàng trưởng khống phía dưới. Nàng đương nhiên sẽ không để sông Kupa nguy hại chính mình dòng dõi bộ lạc. Maximus một mực dùng tay vuốt ve cằm của mình, thưởng thức Imerick ý tứ trong lời nói, cân nhắc lấy ở trong đó lợi và hại. Không nói gì, Imerick quan sát đến thần sắc của hắn, tiếp tục nhẹ giọng nói, ta hỏi qua đến từ Rome một chút chính thức tộc dân. Nghe nói Rome thần miếu có đại tư tế trước. Chuyên môn là từ thần linh con cháu đời sau đảm nhiệm. Đặc biệt chịu Rome dân chúng tôn sùng. Tất cả trọng yếu tế tự đều phải từ bọn hắn đến chủ trì. Ta cảm thấy chúng ta bộ lạc cũng có thể thiết lập đại tư tế trước. Từ Danu nữ thần dòng dõi thủ lĩnh ngươi tới đảm nhiệm. Thích hợp nhất, Maximus dùng sức nheo nheo cái cằm. Hắn rất là tâm động, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng. Imerick chi sở dĩ nói ra đề nghị này, không phải chỉ là vì tốt cho hắn, đồng thời cũng là bởi vì hắn tại trong bộ lạc uy vọng cực cao. Có thể áp chế không phục, đối đám tộc dân hình thành cường đại lực hiệu triệu, có lợi cho Centic thần linh tại trong bộ lạc cắm rễ. Nếu như tất cả thuận lợi, đây chính là một cái cả hai cùng có lợi. Bất quá cả hai cùng có lợi cũng không phải hắn chỗ kỳ vọng nhất. Maximus tỉnh bơ hỏi, ngươi nói ta là Danu nữ thần dòng dõi, có thể là ta đã không có cường đại vũ lực, có thể lấy một địch trăm, cũng không có siêu cường thần lực, có thể chế tạo ra các loại thần tích, ta sẽ sinh bệnh, cũng sẽ bị địch nhân chém chúng về sau chết đi. Ngay cả chính ta cũng không tin sẽ là Danu nữ thần dòng dõi. Đám tộc dân càng sẽ không tin tưởng. Maximus nói xong, mở ra hai tay, lại nhún nhún vai, chờ đợi vị này Druid cho ra giải thích hợp lý. Imerick đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn tự tin hồi đáp, Danu nữ thần cùng chúng thần ở tại xa xôi Tí Nanok. Danu thần quốc, các nàng rất ít giáng lâm nhân gian. Bởi vì một khi giáng lâm, thần lực của các nàng liền sẽ nhận cực lớn hạn chế. Hơn nữa nhân gian ô trọc thần linh sẽ xâm nhiễm các nàng thần tính, dẫn đến các nàng sa đọa. Bởi vậy Danu nữ thần mong muốn trợ giúp nhân loại, bình thường sẽ đem chính mình dòng dõi linh hồn giáng sinh tới nhân loại mẫu thể bên trong, trở thành một gã phàm nhân thai nhi, thần quốc ký ức cũng sẽ bị lãng quên. Sau đó thông qua tự thân phấn đấu, dần dần trưởng thành là nhân loại anh hùng, sáng tạo chính mình sự nghiệp to lớn, cuối cùng sau khi chết linh hồn quay về nữa thần quốc. Imerick, ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi là một vị cực kỳ xuất sắc Druid. Maximus tàn thán nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, quả nhiên những này cái gì tư tế. Đạo sĩ, hòa thượng đều là thần côn, rất có thể lắc lư người. Bất quá dạng này ngược lại là chuyện tốt. Maximus hò nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nghe người kiểu nói này, ta hiểu được, xem ra ta thật có thể là Danu nữ thần ở nhân gian dòng dõi. Bất quá, chuyện này tạm thời không thích hợp trực tiếp tuyên dương ra ngoài, tránh cho đám tộc dân không thể nào hiểu được. Mà dẫn đến bọn hắn tư tưởng hỗn loạn, ngươi hẳn là phải giống như mưa xuân tưới nhuần mầm lúa mạch như thế. Từng điểm, chậm rãi để đám tộc dân tiếp nhận. Thủ lĩnh, ta rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này làm tốt. Imerick chăm chú trả lời, tiếp lấy còn nói thêm. Thủ lĩnh, ta mới vừa nói ta không biết rõ Danu nữ thần tướng mạo, nhưng là ngươi xem như nàng dòng dõi, ngươi hẳn là có chỗ ấn tượng, bởi vậy Danu nữ thần tượng thần còn phải mời ngươi tới tự mình vẽ. Ngươi tên này là thật sự là lắc lư được bản thân cũng làm thật. Maximus ban đầu nghe yêu cầu này, nhịn không được liền muốn nhả rãnh, nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt thành khẩn khuôn mặt, sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được chuyện này xác thực thích hợp nhất chính mình tới làm. Bởi vì kiếp trước Maximus chính là làm thiết kế đồ họa. Hơn nữa trước đó hắn vẽ ra nick cờ si thế nhưng là để đám tộc dân khắc sâu ấn tượng. Có lẽ chính vì vậy, Imeric mới quanh co lòng vòng đưa ra yêu cầu này. Muốn nói là nhân từ bao dung, cảm hóa chúng sinh nữ thần hình tượng. Trong đầu thế nhưng là có không ít, tin tưởng vẽ ra đến nhất định có thể kinh diễm toàn bộ bộ lạc. Maximus nghĩ đến, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, a. Chuyện này liền từ để ta làm, ngoại trừ Danu nữ thần, ngươi còn chuẩn bị xây vị kia thần linh thần miếu. Thủ lĩnh, ta nghĩ trước xây xong Danu nữ thần thần miếu, đợi đến đám tộc dân đều tiếp nhận nàng tồn tại, đồng thời bằng lòng tôn kính nàng, ta suy nghĩ thêm cái khác thần linh. Rất tốt, ngươi làm chuyện này như thế ổn trọng, ta an tâm. Cải tạo tư tưởng của người ta xa so với cải biến một tòa phòng ốc, một cái bộ lạc muốn khó hơn nhiều, lại là cần chậm rãi đến. Maximus rất là vui mừng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào kiến tạo Danu nữ thần thần miếu? Tạm thời còn không có nghĩ kỹ, Imeric như nói thật nói, dù sao Imeric trước kia chỗ tế bái chủ yếu là thánh thạch thánh lâm. Người Seo mặc dù cũng tế bái Centic thần linh, nhưng các thần đều là không có thần miếu, chỉ là bằng nick chính thức đám tộc dân khẩu thuật. Hắn rất khó tưởng tượng ra Hy Lạp cùng Rome thần miếu hoàn chỉnh kết cấu. Chuyện đăng tại truyện.tangthuviện.vn. Ta có một cái ý nghĩ. Maximus trầm ngâm nói, ngoặc kép, không nhất định nhất định phải cho Danu nữ thần xây nhà thức thần miếu. Chúng ta có thể vạch ra một gò núi cung cấp nữ thần tiến vào chiếm giữ. Ngọn núi này đồi cỏ cây tùm, chim hót hoa nở, trong núi có cao lớn tươi tốt gỗ sồi lâm khả xem như thánh lâm. Cũng có nguy nga cứng rắn cự thạch nhưng làm thánh thạch. Danu nữ thần tượng thần tọa lạc tại chỗ cao, quan sát bộ lạc, mặt lộ vẻ từ bi, đồng thời cũng rất có uy nghiêm. Để cho người ta thấy một lần liền không nhịn được phải quỳ lại. Maximus chỉ là đem kiếp trước đã thấy một ít Bồ Tát đạo trường làm sơ cải biên giảng thuật đi ra, lại nghe được Imeric hai mắt phát sáng. Hắn lớn tiếng khen, cái này tốt, cái này tốt. Thủ lĩnh không hổ là Danu nữ thần dòng dõi, trí tuệ không ai bằng. Đem Danu nữ thần tượng thần cùng thánh thạch thánh lâm kết hợp với nhau, đã hài lòng những cái kia trước kia chỉ quen thuộc tế bái thánh thạch. Thánh lâm dự bị tộc dân cần, còn có thể để đám tộc dân tỉ mỉ thể nghiệm tự nhiên. Chân chính cảm nhận được nữ thần uy nghiêm cùng bác ái. Thủ lĩnh, ta sẽ tốn thời gian cẩn thận tìm kiếm thích hợp gò núi. Ta sẽ tại trong bộ lạc thành lập một cái thần miếu tư. Chuyên môn phụ trách quản lý trong bộ lạc tất cả thần miếu. Thần miếu tư đời thứ nhất chủ quan liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới một cái thích hợp gò núi. Sau đó dựng lên một cái như ta vừa rồi nói Danu nữ thần thần miếu. Hoa của nó phí cũng không nhiều. Cần có nhân lực cũng tương đối ít. Chủ yếu là tượng thần điêu khắc cùng sắp đặt. Còn có chính là thánh thạch, thánh lâm bố trí cần hao chút khí lực. Mặt khác, ngươi còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu biên soạn Danu nữ thần thần điển. Danu nữ thần là thế nào đản sinh? Có dạng gì thần lực? Sáng tạo qua nào thần tích? Có thể là dân chúng cung cấp dạng gì phù hộ? Hy vọng tôn kính dân chúng của nàng muốn làm hạng người gì? Maximus nhìn xem hắn. trịnh trọng nói, ta biết các người Druid có truyền giáo tế tự không viết văn tự truyền thống. Nhưng là tại Nick bộ lạc Danu nữ thần nhất định phải có chính mình thần điển. Thần điển văn tự muốn đơn giản dễ hiểu. Bên trong cố sự có sinh động thú vị. Ẩn chứa tư tưởng muốn dẫn đạo tộc dân hướng thiện. Chỉ có dạng này mới có thể để đến từ địa phương khác. Không phải Centic ra đời đám tộc dân có thể bị hấp dẫn. Cũng dần dần bắt đầu thờ phụng. Toàn bộ bộ lạc cũng biết dần dần trở nên đoàn kết hiểu ái. Tích cực hướng lên, dạng này mới tính đạt đến chúng ta bộ lạc yêu cầu nhân thần hài hòa chung sống mục đích. Nhân thần hài hòa chung sống, Imeric lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này. Sau đó hưng phấn nói, thủ lĩnh, ta hiểu được, ta sẽ hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Còn có, Maximus ý vị thâm trường nói rằng, người cũng muốn thật tốt viết một viết Danu nữ thần những cái kia dòng dõi. Thủ lĩnh, ta nhất định sẽ thật tốt viết, đồng thời sẽ giống mưa xuân như thế ngày phục một ngày. Chậm chạp mà kéo dài để dân chúng ý thức được những này. Imeric hiểu ý nói rằng, Maximus bất động thanh sắc còn nói thêm, chờ Danu thần miếu xây xong về sau, người liền đảm nhiệm thần miếu chủ tế. Kia tòa thần miếu này tư chủ quan, còn có bộ y liệu bên kia, kia hai cái chức vụ đương nhiên đều muốn tháo bỏ xuống. Về sau tinh lực của ngươi đều muốn đặt ở Danu thần miếu sự vụ bên trên. Nếu như ngươi làm được rất tốt, có thể làm cho đám tộc dân đều tiếp nhận Danu nữ thần tồn tại. Đồng thời bằng lòng thờ phụng, như vậy ta sẽ cân nhắc để Danu nữ thần trở thành chúng ta bộ lạc thờ phụng. Trọng yếu nhất thần linh, liền như là Jupiter cùng Rome, Zeus cùng Hy Lạp như thế. Imeric nghe nói như thế, lập tức kích động lên, nói rằng, thủ lĩnh, ngươi xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem chuyện này làm tốt. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi, thời điểm không còn sớm, ta còn có chuyện muốn làm, sẽ không tiễn ngươi. Maximus mỉm cười phải kết thúc trao đổi. Ai ngờ, Imeric chẳng những ngồi không nhúc nhích, còn mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ta còn có một việc không biết nên không nên nói. Maximus gặp hắn vẻ mặt có chút kỳ quái. Trong lòng hồ nghi, còn có chuyện gì? Imeric nghiêm nghị nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc không riêng gì Scordisai cùng Pannoni hai cái này dự bị tộc dân ở giữa mâu thuẫn. Liền chỉ nói chúng ta người Scordisai, cứ việc bộ lạc đối bọn hắn có ân cứu mạng, nhưng bọn hắn vẫn là đối bộ lạc vẫn là có hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn. Cũng không hề hoàn toàn dung nhập vào trong bộ lạc, trở thành trong đó một bộ phận. Maximus gật đầu nói, đây quả thật là cũng là vấn đề. Dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai, cùng các người Scordisai có văn hóa khác nhau cùng thói quen sinh hoạt. Muốn thu được các ngươi hoàn toàn tán đồng, cái này cần thời gian tương đối dài, kỳ thật có một biện pháp tốt nhất có thể thật lớn rút ngắn. Thời gian này, chúng ta Scordisai bộ lạc đã từng đại thủ lĩnh Hams luôn luôn công chính nhân từ đối đãi tất cả tộc dân, cho nên rất được tộc dân kính yêu, tại tất cả Scordisai trong bộ lạc cũng rất có danh vọng. Cuối cùng lại bị người Pannoni bắt được, nhận hết ngược đãi, đồng thời ngay trước chúng ta mặt bị đốt sống chết tươi. Sống sót người Scordisai đều đối hắn vô cùng hoài niệm, mà hắn huyết mạch duy nhất Flusiusia ngay tại chúng ta bộ lạc. Từ khi nàng sau khi khỏi bệnh, không còn như vậy sợ người lạ. Trong mấy tháng này thường xuyên có Scordisai dự bị tộc dân tiến đến bệnh viện thăm hỏi nàng. Hướng nàng biểu đạt đối đã chết đại thủ lĩnh tưởng niệm. Đồng thời đâu, còn có một số nằm viện chữa bệnh chính thức tộc dân tiếp cận nàng. Hướng nàng biểu đạt yêu thương. Ngoặc kép.